Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 14, nhờ đại đô đốc che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Thiên lần đầu tiên cảm nhận được sự bất tiện khi sống ở nơi đất khách quê người. Dù Lục gia có thiếu tiền đến đâu, họ vẫn là một gia tộc quý tộc tại kinh thành. Không nói đến công lao của lão thái gia với thái thượng hoàng, thì Lục Hành Chu đang giữ chức vụ tại bộ công, còn Lục Lăng Tiêu vừa lập công lớn trên chiến trường. Một nữ thương nhân nhỏ bé từ U Châu, không có người thân ở kinh thành, muốn rút lui khỏi Lục gia một cách toàn vẹn thật quá khó khăn. Tiểu Cửu, hãy sống sót, cha ơi. Nửa đêm, Mạnh Thiên Thiên lại một lần nữa bị cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống theo thái dương, làm ướt sũng tóc nàng. Chậc, nhiều phụ nữ muốn trèo lên giường của bản đô đốc, nhưng sốt sắng nhận ta làm cha thì cô là người đầu tiên. Giọng nói thờ ơ của Lục Duẫn vang lên, làm người nghe không khỏi kinh sợ. Mạnh Thiên Thiên vội buông tay khỏi chiếc tay áo màu tím của hắn. Điềm nhiên ngồi dậy, liếc nhìn hắn một cái, nói, đại đô đốc luôn thích đột nhập vào nội thất của phụ nữ như vậy sao? Bản đô đốc muốn đi đâu thì đi đó. Đạo đức, lòng tự trọng, luân lý, đại đô đốc không có tất cả. Lục Duẫn lười biếng tựa vào lưng ghế được lót bằng da hồ, hai chân dài đan chéo, gác lên một chiếc ghế đôn tinh xảo. Hải Đường viện không có những món đồ xa hoa làm bằng gỗ tử đàn như vậy. Mạnh Thiên Thiên lại liếc nhìn bếp than bên cạnh, thấy than trong đó đã được thay bằng loại than đỏ chỉ có các bậc chủ nhân trong hoàng cung mới dùng được. Hắn đúng là biết hưởng thụ. Lục Duẫn lật một trang trong cuốn thoại bản trên tay, vẻ mặt đầy chán ghét nói, mấy cái chuyện nhảm nhí này mà phụ nữ các người cũng thích đọc à? Thực ra nàng không thích đọc thoại bản, chỉ là vì muốn kể chuyện cho lão thái quân nghe nên mới đọc. Mạnh Thiên Thiên nói, tiểu nữ không có chí lớn, khiến đại đô đốc chê cười rồi. Lục Duẫn lại lật một trang khác, tiểu Cửu là ai? Mạnh Thiên Thiên nói, tiểu nữ xếp thứ 9 trong nhà. Ồ ẹ, từ chiếc giỏ phát ra một tiếng kêu yếu ớt. Lúc này Mạnh Thiên Thiên mới chú ý đến đứa bé đang nằm đó đòi ăn. Điều này không thể trách nàng, bởi sự hiện diện của một vị đại đô đốc quá mạnh mẽ. Mạnh Thiên Thiên bế đứa bé lên khỏi giỏ. Cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ căng cứng. Mạnh Thiên Thiên thấy không ổn, nhanh chóng đưa đứa trẻ ra xa, hắt xì, đứa bé hắt xì một cái thật to. Lục Duẫn thản nhiên bỏ cuốn thoại bản lên để che mặt, ánh mắt lóe lên tia sát khí. Mạnh Thiên Thiên vô tội chớp chớp mắt, đứa bé với cái mũi đang sụt xịt, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác. Mạnh Thiên Thiên vội vàng cho bé bú sữa, lau mũi sạch sẽ cho bé, dạ dày của đứa bé không bị ảnh hưởng. Bé ăn ngon lành, chẳng mấy chốc đã đổ mồ hôi, khuôn mặt đỏ hồng lên. Mạnh Thiên Thiên đột nhiên hỏi, không biết nên xưng hô với lệnh ái như thế nào. Lục Duẫn nhàn nhạt nói, bảo chứ. Đứa bé dường như hiểu được lời chế giễu của Lục Duẫn, kêu lên đầy phẫn nộ. Ồ ẹ, vị đại đô đốc bật cười một tiếng, người tự mình bắt con heo đó. Người ta tổ chức lễ chọn đồ vật đoán tương lai thường chọn bàn tính, vàng bạc hay bút mực, còn đứa trẻ này lại bò đến bếp và bắt lấy một con lợn sữa quay. Mạnh Thiên Thiên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ngươi muốn ăn thịt sao? Nhưng còn nhỏ quá, không thể ăn thịt được. Đứa bé há miệng ra, khoe mấy cái răng nhỏ xíu của mình với Mạnh Thiên Thiên. Mạnh Thiên Thiên nói, mọc răng rồi nhưng vẫn không thể ăn được. Đứa bé ấm ức, ọ ẹ. Khi Mạnh Thiên Thiên nghĩ rằng Lục Duẫn sẽ lười nói cho nàng biết tên thật của đứa bé, Lục Duẫn lật cuốn thoại bản, nhàn nhạt nói, Bảo Thư, tên gọi ở nhà là Chiêu Chiêu. Bảo Thư ăn no, chơi với đôi chân nhỏ của mình một lúc rồi ngủ thiếp đi. Mạnh Thiên Thiên kín đáo liếc nhìn Lục Duẫn, Lục Duẫn cầm cuốn thoại bản chỉ còn vài trang cuối, nhìn cuốn sách, nhàn nhạt nói, người đã lén nhìn bản đô đốc cả đêm rồi, có gì thì nói thẳng ra, con người này quá nhạy bén, từ việc phát hiện ra nàng trong con hẻm, đến việc lúc này nhìn thấu suy nghĩ của nàng, dù sao nàng cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, cứ thử vận may một lần vậy. Mạnh Thiên Thiên giữ thái độ không kiêu ngạo, không xu nịnh nói, tiểu nữ muốn làm một giao dịch với đại đô đốc. Lục Duẫn lật một trang sách, nhàn nhạt nói, đừng tưởng rằng ngươi đã cho con gái bản đô đốc ăn vài lần thì có tư cách giao dịch với ta. Mạnh Thiên Thiên thẳng thắn nói, thám tử của Bắc Lương đã xâm nhập vào kinh thành. Bản đô đốc biết, nhưng cẩm y vệ không phát hiện được tung tích của bọn chúng. Và họ chắc chắn sẽ không tìm ra. Ồ, Lục Duẫn cuối cùng cũng tỏ ra một chút hứng thú. Gấp cuốn thoại bản lại, đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn nàng. Ánh mắt hắn chứa đầy ý cười, nhưng cũng đầy sát khí. Mạnh Thiên Thiên đối diện với ánh mắt của hắn. Thám tử của Bắc Lương đang ẩn náu tại Vạn Hoa Lầu. Lục Duẫn nhếch môi cười. Lục Lăng Tiêu nói cho ngươi biết. Mạnh Thiên Thiên không đổi sắc mặt nói. Tiểu nữ vô tình nghe thấy. Hắn không chắc chắn và không dám đi điều tra. Nhưng ta nghĩ, đại đô đốc chắc chắn sẽ dám. Dù sao thì trên đời này không có nơi nào mà cẩm y vệ của đại đô đốc không dám đến. Ngươi có biết hậu quả của việc lừa dối bản đô đốc là gì không? Tiểu nữ không dám, bản đô đốc còn chưa đồng ý giao dịch với ngươi. Ngươi đã nói ra rồi, không sợ bản đô đốc giết ngươi, trở mặt không nhận ngươi sao? Đại đô đốc có thể không phải người tốt, nhưng tuyệt đối không phải kẻ tiểu nhân. Lục Duẫn cười một cách đầy ẩn ý, ngươi muốn gì? Trong những ngày tiếp theo, kinh thành có mấy trận tuyết lớn, Mạnh Thiên Thiên lấy cớ dưỡng bệnh, luôn ở trong Hải Đường viện xem sổ sách, nàng không còn nuông chiều những người trong phủ nữa, không chỉ ngừng cung cấp yến xào cho lão phu nhân, mà còn cắt giảm nhiều khoản chi tiêu lãng phí khác. Lão phu nhân tức giận đến mức muốn gọi Mạnh Thiên Thiên đến để mắng mỏ. Nhưng Mạnh Thiên Thiên nhất quyết không đến, mà tuyết rơi nhiều cũng có cái lợi. Lão phu nhân không dám mạo hiểm bị trượt ngã để đích thân đến Hải Đường viện trách mắng nàng. Lão phu nhân cũng muốn Lục Lăng Tiêu ra mặt quản lý vợ mình. Nhưng tiếc rằng Lục Lăng Tiêu không có ở nhà. Cẩm y vệ đã tìm ra thám tử của Bắc Lương tại Vạn Hoa Lầu trong kinh thành. Bắt được ba người tại chỗ, còn hai người khác thì chạy thoát. Lục Lăng Tiêu từng ẩn náu ở Bắc Lương, quen thuộc với cách cải trang của người Bắc Lương, nên đang bận rộn giúp triều đình truy bắt thám tử. Đã mấy ngày không về phủ, lão phu nhân không có chỗ để xả cơn giận, miệng nổi mấy cái mụn. Cuối cùng, khi tuyết ngừng rơi, nhà mẹ đẻ của lão phu nhân lại có người đến. Tiểu thư, lão phu nhân mời cô qua đó một chuyến. Bán hạ bước vào nói, Mạnh Thiên Thiên vừa đọc xong cuốn sổ cuối cùng, dùng bút son khoanh tròn những chỗ sai. Tiểu thư, có đi không? Lý Mụ Mụ lo lắng hỏi. Nghe nói người nhà họ Triệu đến, tám phần là lại đến để vòi vĩnh đây. Lý Mụ Mụ cũng không chịu nổi việc lão phu nhân ăn của nhà nàng rồi mang về nhà mẹ đẻ. Mạnh Thiên Thiên đóng cuốn sổ lại. Đến tốt, có vài khoản nợ cũng nên tính toán rồi. Ăn bao nhiêu năm như vậy, đã đến lúc bắt họ nhà ra hết. Nhà họ Triệu lần này đến là dì dượng của lão phu nhân và cháu trai. Mạnh Thiên Thiên vừa đến cửa đã nghe thấy lão phu nhân nhà họ Triệu khóc lóc. Chị cả, chị nhất định phải cứu Hằng Ca Nhi. Nó là cháu ruột của chị. Chị cứu nó, nhị phu nhân bĩu môi. Nó chọc ai không chọc, lại chọc phải chỉ huy sứ của cẩm y vệ. Chúng tôi có cách gì? Lão phu nhân nhà họ Triệu nói. Hay là, bảo Tiêu Ca Nhi đi xin giúp. Lão phu nhân nói, Tiêu Ca Nhi, mấy ngày nay không ở nhà. Không ở nhà cái gì? Rõ ràng là không quen biết với cẩm y vệ, không thể nói chuyện được. Lão phu nhân nhà họ Triệu khóc lóc. Hằng Ca Nhi uống say, không cố ý trêu ghẹo người ta. Hơn nữa nó không biết cô nương đó là em gái của chỉ huy sứ. Chỉ cần 2 vạn lượng bạc là chuyện này được giải quyết. Nếu không bọn họ sẽ đánh chết Hằng Ca Nhi. Nhị phu nhân sợ đến biến sắc. 2 vạn lượng, nhà họ Lục chúng tôi lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Lão phu nhân nhà họ Triệu nói, con bé Mạnh không phải có tiền sao? Hỏi nó xin là được. Mạnh Thiên Thiên vén rèm bước vào. Cô, đừng nói tôi không có nhiều tiền như vậy. Dù có tôi cũng không thể lấy để lấp lỗ hổng của nhà họ Triệu được. Đúng không? Cách Trương.